bàn tại Tư Gia. Soạn giả: Giáo Hậu Thượng Lý Thanh. Lời nói đầu: Đức Chí Tôn hoằng khai đại đạo kỳ ba để tận độ chúng sanh, muốn thể hiện cơ tận độ có hiệu năng, nên Đức Chí Tôn cho phép mọi người được thờ ngài tại mỗi tư gia. Tất nhiên mỗi gia đình đại đạo đều có đấng thượng đế toàn năng ngự trị, và mỗi tín hữu đều có một đấng tối cao ở tư gia để chiêm ngưỡng và lễ bái. Như vậy, mỗi người phải am hiểu cách sắp đặt sự thờ cúng trên thiên bàn, phải thuộc kinh và phải lễ bái công phu hằng ngày để cao luyện tâm linh mình cho minh mẫn sáng suốt. Thánh ni Đức Chí Tôn muốn luôn luôn có ngài ở bên cạnh con cái của ngài, hầu diều dắt dạy dỗ để con cái của ngài trở về hội hiệp cùng ngài nơi cõi thiên liêng hằng sống. Gặp kỳ đại ân xá này mà chúng ta không tu luyện thì rất uổng công cho một kiếp sanh ngộ đạo. Ta không thể đổ thừa rằng mắc bận việc gia đình thế sự, không thể thí phát quy y vào am tự mà tu hành, hay vào núi thẳm rừng sâu tầm tiên học đạo được nữa. Vì Đức Chí Tôn và thần, thánh, tiên, Phật đã đến tận nơi nhà của chúng ta rồi. Ngày xưa thì người đi tầm đạo, ngày nay đạo đến tầm người. Nhưng đôi khi có người cũng chưa am tường sự quý báu vô giá của cơ màu nhiệm mà Đức Chí Tôn đã đem đến cho mình, và ý nghĩa sự thờ cúng trên thiên bàn, nên có phần thiếu sót bổn phận đối với Đức Đại Từ Phụ. Phải lắm công nhọc nhằn, cũng vì lòng đại từ bi, phải hạ mình mà độ dẫn chúng ta bằng những lời vàng tiếng ngọc như dưới đây. Cao đài tạ thế đến phàm gian, bạch ngọc quỳnh kim cũng chẳng màng. Chiều lỵ đôi phen xem quá tục, nghĩ không đổ lỵ phải cười khang. Cười khang mà khóc bởi thương bay, chẳng mất một con nghiệt cả bầy. Biết phận già không chờ chống gậy, nương theo con dạy mới ra vầy. Xem ra lời vàng tiếng ngọc của Đức Chí Tôn chắc quý vị không khỏi ngậm ngùi cảm động. Nay tôi cố gắng biên soạn một tập nhỏ này, dẫn giải việc thờ cúng trên thiên bàn, hầu cống hiến quý vị xem qua để am tường phần nào trong sự sùng kính Đức Chí Tôn. Với ước vọng của tôi là khiêu lên một tia sáng nhỏ trong muôn ngàn tia sáng, để góp lại giúp thành nguồn sáng, làm một công việc nhỏ nhen trên bước đường cùng chung tu học. Cũng mong rằng ánh sáng nhỏ này sẽ được tỏa ra khắp nơi cùng chốn, làm món quà nhỏ để quý vị có dịp trông vào, chứ không có cao vọng là dạy đời hay mưu đồ danh lợi chi riêng. Quý vị tự hỏi, tại sao chúng ta phải thờ Đức Thượng Đế? Xin quý vị xem lời tựa của quyển Tân Lực mà tôi lược biên trên trang kế đây, thì chư quý vị sẽ được giải đáp thỏa đáng hơn. Làm công việc này, tôi nhận thấy quá sức mình. Tất nhiên cuốn sách còn nhiều khuyết điểm. Tôi rất mong các bậc nho học uyên thâm, quý ngài chức sách cao cấp trong hội thánh hạ cố dạy bảo thêm cho những chỗ thiếu sót, đính chính cho những chỗ sai lầm. Tôi chân thành cảm tạ, sau cùng tôi không quên cảm ơn ông Lễ Sanh Thượng Đạo Thanh Cụ Đầu Phận Đạo Đệ Thập Bát, tức là nhà thi sĩ Trúc Lam trong nhóm thi sĩ Thất Hiền, đã giúp đỡ tôi nhiều trong khi biên soạn tập này. Kính thưa quý ngài và quý vị, nghi lễ là một hình thức phô diễn bên ngoài, có tính cách quy củ chuẩn thằng về tôn giáo. Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh là một nền tôn giáo quy tam hiệp ngũ, phối hợp các triết lý đạo giáo xưa và nay. Vì vậy, nghi lễ đại đạo tam kỳ phổ độ rất phù hợp phong hóa Việt Nam đối với vườn chúng, không xưa và cũng không nay. Về tang lễ lấy một phần của lễ nho là nhân đạo, và phần khác nằm trong quy luật của đạo được tương đồng, gồm có luật lệ bảo vệ chân pháp của đạo Cao Đài. Từ khi khai đạo đến nay, có rất nhiều quyển tang lễ được nhiều lần chấn chỉnh về mọi mặt. qua những ngày tháng. Tuổi đạo tính được năm thứ 76, mà các nơi từ trung ương xuống địa phương không được đồng nhất, cũng có đôi khi bị biến dạng một ít, gây khó khăn cho quý chức sắc, chức việc có trách nhiệm hành sự, rồi đổ lỗi cho quyển ra kỳ này và kỳ trước, có khi làm mất đi niềm tin của chư tín hữu, hoặc than phiền rằng chỗ làm vậy, chỗ làm khác. Vì lẽ ấy, anh em bạn đạo chúng tôi mạo muội nghĩ ra việc hệ thống hóa biên soạn quyển sách này cho tạm được hoàn chỉnh. Chúng tôi nghĩ rằng từ thử chưa bao giờ viết văn làm sách, lẽ ra không dám làm. Nhưng vì việc đạo là việc chung nên mạnh dạn đóng góp một công mọn, ngõ hầu giúp cho nhiều phần lễ nghi, cung kính, tang tế sự, tạm thời đồng nhất. Tuy rằng trước đây quý đồng đạo cũng tường tận về phần này, nhưng có chỗ nhớ, chỗ quên, bởi vì có nhiều quyển in ra nhiều đợt. Chúng tôi cố gắng hết sức để gom lại, hệ thống hóa trình lên hội thánh, hội đồng trưởng quản việc xét và tu chỉnh lại. Ngoài ra chúng tôi cũng không dám đi khỏi nội lực của đạo, chẳng dụng ý riêng mà biến cải từ chỗ chánh giáo thành phàm giáo. Bởi đạo nhờ lý, lễ nhờ nghi, mong được sự quan tâm chiếu cố sửa sai của quý ngài và quý vị, là một niềm vinh hạnh lớn lao quý báu cho chúng tôi. Tiểu tự, phàm con người phải biết có chi trên đầu, cái không trung trên đầu ta đó là trời, đấng cầm quyền trên ấy là đấng tạo hóa, là Ngọc Hoàng, Thượng Đế, là Chúa Tể cả càn khôn thế giới. Nay đấng tạo hóa lấy danh lập đạo là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng quyền diệu tiên gia đến dựng nơi nước Nam ta, một nền chân đạo rất cao thượng mà độ rỗi nhân sanh khỏi luân hồi, gọi là đại đạo tam kỳ phổ độ. Đức Thượng Đế vì thương yêu nhân loại đến độ rỗi chúng ta, lại xưng mình là thầy, kêu chúng ta là môn đệ. Vậy nên chúng ta phải hết lòng kính mến và sùng bái đấng tạo hóa, và hết dạ tín ngưỡng đại đạo rất quyền vi màu nhiệm của đấng Chí Tôn. Cái tông chỉ của đại đạo là gồm cả ba đạo chánh là Nho, Thích, Đạo. Kiển cả ba đạo ấy mà hiệp lại làm một, nên khi chúng ta tu đại đạo thì phải noi theo tông chỉ của tam giáo mà tập rèn tâm tánh, là phải nắm trọn tam can ngũ thường, vẹn giữ tam quy, ngũ giới, và cần luyện tam bộ, ngũ hành. Người mà gồm được hết cả ba thì là gần thần, thánh, tiên, Phật vậy. Thánh ngôn Đức Chí Tôn: Thầy, các con, chư môn đệ nghe, phần nhiều trong các con chẳng để lòng thờ kính thầy, tưởng cho đem thờ thầy vào nhà là chủ ý cầu một việc lợi riêng chi cho gia đình, gia quyến vậy thôi, chứ chẳng hiểu là một nguồn trong sạch để rửa các lỗi phàm tục của các con. Nhiều đứa lại còn mơ hồ, đã thờ thầy mà còn chưa chắc ý rằng thờ đặng chi và mở đạo ra có ích gì. Than ôi, đã bước chân vào đường đạo hạnh mà chẳng để công tìm kiếm, học hỏi cho rõ ngọn nguồn, thì làm phận sự môn đệ như thế có chi cho nền thánh giáo đâu. Đạo trời khai ba lượt, người tục lỗi muôn phần, sanh đứng vào thế cuộc, chưa biết mình đã lãnh một vai tuồng, đặng chờ lúc kết quả hồn quy thiên ngoại, lánh khỏi xác phàm trở về nơi khởi hành mà phục các điều đã thi hành giữa sân khấu, là chốn trần ai khốn đốn này. Phận chưa xong phận, thân chẳng nên thân, thân phận lo tính chưa rồi, còn mong mỏi chi dụng mình vào đường đạo đức để cho có ích chung nữa đặng. Lương tâm của các con là một khiếu thiêng liêng của thầy ban để sửa trị riêng các con trong đường tội lỗi, và ban thưởng trong việc nhân đức. Làm một việc phải tức là do theo ý trời, phạm một nét vại tà là cải nơi thiên lực, phải quấy thần thánh chỉnh chép biên, thưởng phạt chi đợi ngài chung cuộc, khá biết lấy. Thầy vì sợ phàm tâm tục tánh, lập lực pháp rất nghiêm, đặng đủ quyền hành buộc cả hội thánh, nghĩa là thân thể của thiên liên hiệp làm một. Lực thì có tân lực, pháp thì có pháp chánh truyền, quyền thì có tòa tam giáo. Ấy là cái còi, cái gậy, hàng rào thiêng liêng, đặng lùa cả các chuồng chiên của thầy hiệp một. Mà hại thay, kẻ chăn chiên chẳng biết lóng nghe tiếng còi, đòn chiên không kiêng cây, kiêng gậy, rào thưa rít, thưa rang, để đến nỗi bầy sói lũ hồn bắt chiên thầy phân thay xé thịt. Cái hại ấy tại do đâu? Tại hội thánh cũng chưa nên hội thánh, chức sắc thiên phong có cũng như không, có bóng không hình, làm cho thân thầy không đủ quyền hành mà xây chuyển thiên thơ, hầu đối địch quyết thắng tà mưu nhiễu hại. Sơ lược vài nét về thờ phượng. Không thờ thì thôi, nếu thờ phượng được thì phải hết lòng tôn kính. Thiên bàn phải trang nghiêm, năng đốt đèn ngang ngày hai buổi, sáng tối, lúc rảnh nên cúng tứ thời, và những ngày vía lễ trong đạo. Thiên bàn phải thường xuyên săn sóc, giữ gìn sạch sẽ, tức là ta gìn giữ, trau dồi tâm ta cho trong sạch. Đó vậy, tâm là chân tâm, đạo tâm, không nói đến phàm tâm, vọng tâm. Nói đến chữ tâm thì ta liên tưởng, nhớ bài thi của Đức Chí Tôn dạy lúc khai đạo như vậy. Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi, không cần hạ giới vọng cao ngôi. Sang hèn tối kệ tâm là quý, tâm ấy tòa sen của lão ngồi. Trước khi cúng, ta phải dọn mình cho sạch, gác bỏ phàm tâm, giữ cho thân tâm an lạc, để ta lo sự hiếu kính với Đức Chí Tôn và các đấng trọn lành. Đó là chân tâm mà tiếp điển các đấng trong giờ cúng. Vì vậy, trong các bài kinh thinh tích, các câu sau đây để chứng minh: mùi hương lư ngọc bay xa, kỉnh thành cầu nguyện tiên gia chứng lòng, gấp bởi lòng làm phải làm lành, sửa lòng trong sạch tụng cầu thánh kinh. Tuy là trời đất rộng thinh, mắt giường sao nhái chiếu minh lòng người. Chữ lòng là tâm đó vậy, việc đốt nhang sáng tối ăn với câu kinh, nhất triêu nhất tịch kỉnh bài mộ khang. Tiếp theo nữa là khi tới tự chớ lờn chớ dễ. Những câu kinh trên, ta hiểu và biết Đức Chí Tôn mở đạo lần này cho ta được phép thờ Ngài và các đấng trong nhà, để ta tỉnh ngộ mà lo trau dồi tâm tánh, bỏ dữ về lành. Còn hội thánh thì dạy, hãy nhập môn vào đạo thì phải học kinh, tập ăn chay, học đạo, thuộc giáo điều, lập công quả và phải tạo bàn thờ tại tư gia. Trước là để cúng kính, sau ráng tập công phu sớm hôm trở thành người hiền, người tốt với xã hội nhân quần, mới xứng đáng làm môn đệ của Đức Thượng Đế. Ta đừng lầm tưởng mỗi người lập thiên bàn chờ khi hữu sự, nghĩ vậy là sai lắm đó. Ở mặt thế, làm người ai cũng có lòng hiếu thảo với cha mẹ, dù ở bậc thứ nào cũng vậy. Ca dao có câu: mẹ già ở túp liều tranh, sớm thăm tới viếng mới đành dạ con. Đó là nhân đạo. Còn thiên đạo là ta thờ Đức Chí Tôn, đây là thờ đấng chúa tể càn khôn, thống trị muôn loài, chủ cả thần thánh tiên Phật, mà ta không năng sớm thăm tới viếng hay sao? Ý nói là thờ thì phải hết lòng chú trọng và tôn kính. Mục đích người tu lễ bái thường ngày, một là cầu an cho bá tánh, hai tao tâm sửa hạnh trở nên người hiền, ba là toàn dân sự tín ngưỡng lên nhờ Thượng Đế và các đấng thiên liêng ban ân bố phước sanh linh. Bài thài của Thất Nương là lễ bái thường hành, tâm đạo khởi. Như vậy, ta đi cúng là cho linh hồn ăn, coi kinh đọc giáo lý là cho chân thần ăn đó vậy. Còn thể xác ta thì ăn ngũ cốc, thực vật, nhờ vậy mà sống, riêng hai thể kia nhờ vậy mà tinh thần phát huệ. Ý nghĩa và cách sắp đặt trên thiên bàn thờ tại thư gia: lập vị Thượng Đế thì phải lựa nơi nào cho tinh khiết, tốt hơn hết là giữa nhà. Lập trang thờ cho cao và treo màn cho khuất chỗ thờ phượng. Theo như lời tựa vừa dẫn giải ở phía trước, Thế nên hội thánh dạy người đạo sắp đặt thiên bàn thờ cúng Đức Chí Tôn theo hình chữ trụ với 12 phẩm vật tượng trưng cho thập nhị khai thiên là Đức Chí Tôn, chúa tể cả càn khôn thế giới như dưới đây: một thánh tượng thiên nhãn, hai đèn thái cực, ba tế cây, bốn bông, năm nước trà để bên hữu ấy là âm, sáu bảy tám ba ly rượu, chín nước trắng để bên tả ấy là dương, 10 và 12 hai cây đèn, 11 lư hương. Thiên bàn tượng trưng cho cả càn khôn thế giới do Đức Chí Tôn làm chủ, nay ngài đến lập tam kỳ phổ độ, chính mình ngài làm giáo chủ mà độ dẫn chúng sanh khỏi kiếp luân hồi quả báo. Nên người tín đồ đạo Cao Đài chỉ lập bàn thờ thờ Đức Cao Đài là đủ, không còn lập bàn thờ thần, thánh, tiên, Phật, chi riêng làm cho mất vẻ tôn nghiêm. Nên khi sắp đặt phẩm vật trên thiên bàn phải cho thật ngay ngắn, nếu sắp không ngay thì tật nét chữ, tật một nét thì không chánh đáng, rất có hại cho đức tin của người thờ cúng không nghiêm chỉnh. Dưới đây là phần ý nghĩa của mỗi phẩm vật thờ cúng trên thiên bàn. Một và hai thánh tượng thiên nhãn và đèn thái cực là tượng trưng Đức Thượng Đế là một đấng thánh hoàng tước ngôi thái cực. Đèn thái cực thánh giáo có dạy, thầy giải về vô cực đăng. Trước khi chưa phân trời đất thì khí hư vô bao quát càn khôn, sáng soi đầy trong vũ trụ, nó là một cái trung tâm điểm, tức là đạo. Đạo ấy mới sanh ra thái cực, quá lưỡng nghi. Lưỡng nghi là âm dương, động với tịnh. Có âm dương rồi mới có quá sanh muôn vật. Ngọn đèn các con thờ chính giữa, đó là giả mượn làm tâm đăng. Thật tiên truyền đạo cũng do đó, các con thành đạo cũng tại đó. Nó ngay chính giữa, không lai động, sao xuyến, chiếu khắp cả càn khôn. Mặt nhật, mặt nguyệt, có lúc sáng, lúc tối. Chứ nó thì giờ khắc nào cũng tỏ rạng, không lưu lờ. Nhân vật nhờ đó mà sanh, nhờ đó mà thành, nhờ đó mà an vui. Trời đất nhờ đó mà quang minh trường cũ. Người tu hành nhờ đó mà tạo Phật tác tiên siêu phàm nhập thánh. Hãy chinh qua bên tả thì tả đạo, xê qua bên hữu thì bàn môn. Ngay ở giữa là chánh đạo. Các con nên tường lý ấy ở trong tâm. Tâm an tịnh vô vi tự nhiên bất động là chánh đạo. Tâm còn tính mưu thần trước quỷ, độc ác, hiểm sâu, ấy là bàn môn tả đạo chớ chi các con. Thánh tượng thiên nhãn, ngũ chi. Trong thời kỳ nền đạo mới thôi thai, hội thánh ban cho toàn đạo thờ thánh tượng ngũ chi. Trong thánh tượng phần dưới thiên nhãn thầy có in hình các đấng giáo chủ thời xưa, tam giáo, tam tấn, ngũ chi. Đó là cách thờ phượng tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất. Tam giáo ở giữa là Đức Phật Thích Ca, giáo chủ Phật đạo. Phía hữu là Đức Thái Thượng Đạo Tổ, giáo chủ tiên đạo. Phía tả là Đức Khổng Thánh Tiên Sư, giáo chủ thánh đạo. Tam tấn thay mặt cho tam giáo trong buổi tam kỳ phổ độ. Ở giữa là Đức Lý Thái Bạch chủ về tiên đạo. Phía hữu là Đức Phật Quan Âm chủ về Phật đạo. Phía tả là Đức Quan Thánh Đế Quân chủ về thánh đạo. Đức Chúa Giêsu giáo chủ thánh đạo. Đức Hương Thái Công giáo chủ thần đạo. Có 7 cái ngai thể về nhân đạo. 1. Ngai giáo tông. 2. Ngai trưởng pháp. 3. Ngai đầu sư. Từ dưới kể lên trên là ngũ chi: nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo. Thánh tượng thiên nhãn tam tấn. Sao hội thánh chấn chỉnh lại để ban cho toàn đạo thờ thánh tượng tam tấn. Cho đến hiện nay trong thánh tượng tam tấn không có in hình các đấng giáo chủ, nhưng phần dưới thiên nhãn thầy có 3 khuôn vẽ bằng cổ tự. Đó là thánh danh của các đấng tam tấn oai nghiêm trong buổi tam kỳ phổ độ là: về tương lai sau này, chắc có lẽ hội thánh ban cho toàn đạo thờ theo thánh tượng ngũ chi y như trước, đồng nhất lực một khuôn mẫu do hội thánh ấn định, 10 và 12, hai cây đèn, gọi là lưỡng nghi quang, tượng trưng cho nhật nguyệt, âm dương soi sáng khắp cả càn khôn vũ trụ, tức là thái cực sanh lưỡng nghi. 3 và 4, trái cây và bông tượng trưng cho bốn mùa, khí hậu ôn hòa, muôn loài sanh trưởng, thảo mộc tươi nhừng, cành lá xum xê đôm bông trổ trái, tức là lưỡng nghi sanh tứ tượng. Tứ tượng còn có nghĩa là trong chữ thập ấy âm dương gác lên nhau mới ló ra bốn cánh mà gọi rằng tứ tượng thành hình. Bốn cánh ấy phân ra đông, tây, nam, bắc. Trái cây tượng trưng cho hậu thiên ngũ vị, đối với tiên thiên ngũ khí là năm cây hương, hay ngũ sắc là năm sắc hoa. Trái cây còn biểu hiện cho người tu hành được thành công đắc quả. Bình bông biểu hiện cho sự xanh tươi tốt đẹp, chỉ về tinh là hình thể con người. Năm sắc là tượng trưng cho năm giống dân trên thế giới: vàng, trắng, đỏ, xanh, đen. Dân hiến bông là dân hiến thể xác của chúng ta cho Đức Chí Tôn tùy phương sử dụng, và xin Đức Chí Tôn ban ân lành cho thể xác chúng ta được tươi tắn như hoa kia vậy. Bởi thế, đạo Câu Đài không phân biệt màu da sắc tóc, coi nhau là con chung của Đấng Thượng Đế, là anh em một nhà. Ngày nào năm sắc dân trên quả địa cầu này biết nhìn Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa Tể cả càn khôn vạn loại là cha chung, đồng dân hiến lễ hòa lên Ngài, thì Ngài ấy là Ngài đại đồng huynh đệ, được hưởng thái bình thạnh trị vậy. Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ, cúi mong Thượng Đế rưới ân thiên. 11. Lư hương. Lư hương tượng trưng trong càn khôn vũ trụ và sự sanh biến vô cùng, tức là tứ tượng biến bát quái, bát quái sanh biến vô cùng. Trong kinh Nhật Tụng có dạy, khi cúng thầy phải đốt cho đủ 5 cây hương cắm hàng trong 3 cây gọi là án tam tài, thêm hàng ngoài 2 cây nữa gọi là tượng ngũ khí. Theo lời dạy trên đây, hằng ngày cúng ta Đức Chí Tôn đốt đủ 5 cây hương thật là một quyền vi màu nhiệm vô cùng. Như cắm hàng trong 3 cây gọi là án tam tài. Tam tài là thiên, địa, nhân, trời, đất, người, hay Phật, Pháp, Tăng. Trong vũ trụ có tam tài là thiên, địa, nhân. Riêng về bản thân con người thì tinh, khí, thần được xem là tam tài. Cấm hàng ngoài 2 cây tượng ngũ khí, bát quái sanh ngũ hành, ngũ hành biến ngũ khí biến ngũ sắc. Ngũ khí tức là ngũ hành chi khí. Trời có 3 món báo là nhật, nguyệt, tinh, hay là tam nguyên thượng, trung, hạ. Trời nhờ 3 món báo ấy mà dưỡng dục muôn loài, hóa sanh vạn vật, luân chuyển càn khôn, mới chia ra ngày đêm, sáng tối. Đất có 3 món báo là thủy, hỏa, phong. Đất nhờ 3 món báo ấy mà phong vỏ điều hòa, cỏ cây tươi nhuận, thân ra thời tiết xuân, hạ, thu, đông. Người có 3 món báo ấy là tinh, khí, thần. Tinh tức là một chất tinh ba được lọc thật kỹ ở trong người để tư nhuận cho các cơ thể như nước mắt của con mắt, nước miếng ở miệng, mồ hôi ở châu thân, vân vân. Nói chung là hình thể con người. Khí tức là chánh khí ở trong thân thể con người, nhờ đó mà con người được luôn luôn mạnh khỏe. Và một khi chánh khí suy tà thì ở ngoài xâm nhập gây ra bệnh hoạn. Thần thuộc về phần thiên liêng linh điển trong cơ quan suy tư cảm giác của con người. Nó vốn bất tư bất diệt, ấy là điểm linh quang do chân linh của tạo hóa ban cho. Người nhờ 3 món báo đó mà tạo tiên tác Phật. Trời có ngũ khí là ngũ hành chi khí. Đất có ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người có ngũ tạng là tâm, can, tỳ, phế, thận. Thế giới có ngũ châu là một châu Âu, hai châu Á, ba châu Phi, bốn châu Mỹ, năm châu Úc. Về Phật Pháp Tăng Thỉnh Giáo, Đức Chí Tôn có dạy: khai thiên địa vốn thầy, sanh tiên Phật cũng thầy. Đã nói một chân thần mà biến càn khôn thế giới và cả nhân loại. Thầy là chư Phật là thầy, các con là chư Phật, chư Phật là các con. Có thầy mới có các con rồi mới có chư thần, thánh, tiên, Phật. thầy khai bát quái mà tác thành càn khôn thế giới nên mới gọi pháp. Pháp có mới sanh ra càn khôn vạn vật, rồi mới có con người nên gọi là tăng. Thầy là Phật chủ cả pháp và tăng, lập thành các đạo mà phục hồi các con hiệp một cùng thầy. Đức Chí Tôn lập thành các đạo thì có tam giáo ngũ chi. Tam giáo là Phật, Tiên, Thánh. Ngũ chi là nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo. Nay Đức Chí Tôn đến quy nguyên tam giáo phục nhất ngũ chi, nên đốt 5 cây hương là tượng trưng sự quy nguyên và phục nhất ấy. Trong tam giáo dạy, Phật dạy tam quy ngũ giới, tiên dạy tam bổ ngũ hành, thánh dạy tam can ngũ thường. Trong tam can ngũ thường có ngũ lưng. Tam quy là một quy y Phật. Phật dạy người học theo lời Phật lo tu dưỡng để trở về với nguyên tánh trong người, tức là tánh Phật, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tiên dạy người tinh dưỡng quân thần. Thánh dạy người làm tròn bổn phận vua tôi, tức là quân thần can. Làm tròn bổn phận vua tôi thì tịnh dưỡng được quân thần và trở về với tánh Phật. Tại sao quân thần can là quân thần? Vì thần ở trong mình con người như vị đế vương cai quản một quốc gia. Hãy vị đế vương hôn muội thì quốc dân bất minh, chư hầu bất phục, làm sao chữa bệnh quốc gia? 2. Quy y Pháp. Phật dạy người học theo đạo Pháp mới thiền định được tâm thần, khí phách, trí não mới được sáng suốt. Có sáng suốt mới đạt được đạo Pháp vô vi. Tiên, người phải giữ gìn nguyên khí. Thánh dạy người phải làm tròn bổn phận cha con là phụ tử can. Tất nhiên gìn giữ được nguyên khí. Khí trong người đứng trung gian đặng liên tiếp với tinh và thần. Như đối với quốc gia, khí là chư hầu bá tước để liên tiếp với vua mà cai trị con dân vậy. 3. Quy y Tăng. Phật dạy con người phải giữ gìn thân thể cho được mạnh mẽ và tinh vi, không để vật dục lôi cuốn làm cho thân thể bị hao mòn. Thân thể khỏe mạnh, tinh thần mới sáng suốt. Một tinh thần minh mẫn ở trong thân thể khỏe mạnh. Tiên dạy người phải bảo tồn nguyên tinh. Thánh dạy người phải làm tròn bổn phận chồng vợ là phu thê can, tất nhiên bảo tồn được nguyên tinh. Nguyên tinh cũng như con dân trong đất nước, hãy chúa thánh quan trung, tôi hiền thì quốc gia mới thạnh trị. Người tu luyện tinh khí thần được hiệp nhất, tất nhiên được đắc đạo thành tiên hóa Phật. Nhân đạo thành thì phù hợp với thiên đạo vậy. Nhân đạo bất tu, thiên đạo diễn hỷ. Như trên đây chúng ta đã thấy, tam quy của Phật hiệp với tam bổ của tiên cùng tam can của thánh. Dưới đây chúng ta sẽ thấy ngũ giới của Phật hiệp cùng ngũ hành của tiên gia và ngũ thường của thánh. Vì ngũ tạng hoạt động mà ngũ khí phải hao mòn suy kém, nay gặp tam kỳ phổ độ. Nhờ Đức Chí Tôn chỉ phép hồi quang phản chiếu cho ngũ khí triều tụ nơi khiếu huyền quang mà siêu phàm nhập thánh, đó là phép ngũ khí triều nguyên hay triều nguyên. Ngũ giới là Phật dạy ngũ giới là 5 điều răng cấm, nhất bất sát sanh là chẳng nên sát hại sinh vật. Người không sát sanh thì biết tu tâm, quả khí không bị hao mòn và giữ được lòng nhân, là người có nhân. Nhì bất du đạo là trộm cướp. Người không trộm cướp thì can là gan không bị sao động, mộc khí không bị hao mòn, tất nhiên giữ được chữ nghĩa, là người có nghĩa. Tam bất tà dâm là cấm lấy vợ người, thả theo đàn điếm, xúi dục người làm loạn luân thường, hoặc lấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lòng gieo tình quê nguyệt. Người không tà dâm thì không bị hại thận, thủy khí không bị hao mòn, tất nhiên giữ được chữ lễ, là người có lễ. Tứ bất tủ nhục là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng ướt rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị. Người không ăn uống quá độ thì không bị phạt tỳ, thổ khí không bị hao mòn, Tất nhiên giữ được chữ trí là người có trí. Ngủ bất vọng ngữ là cấm xảo trá láo sượt, gạt gẫm người, khoe mình, bài lỗi người. Chuyện quấy nói phải, chuyện phải thiêu dệt ra quấy, nhạo báng, chê bai, nói hành kẻ khác, xúi dục người hờn giận, kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ mãng, thô tục, chửi rủa người, quỷ bán tôn giáo, nói ra không giữ lời hứa. Người không nói dối, nói nhiều là thất đức, thì phổi được yên tịnh, kim khí không bị hao mòn, tất nhiên là giữ được chữ tính, là con người có tính đáng tin cậy. Đó là một cội xanh ba nhánh in nhau, làm người rõ thấu lý sâu, sửa lòng trong sạch tụng cầu thấm kinh. Một cội là do nơi Đức Chí Tôn mở ra ba đạo lớn là ba nhánh, chỉ dạy người tu luyện mà trở về nguyên bổn để hội hiệp cùng Đức Chí Tôn. Đó là tam giáo chỉ dạy người có một nguyên lý mà thôi. Người giữ trọn tam can, ngũ thường của đạo thấm thì phù hợp với tam bổ ngũ hành của đạo tiên, đạt đến tam quy ngũ giới của đạo Phật. Thánh ngôn Đức Chí Tôn dạy, đạo cao thâm, cao bất cao, thâm bất thâm, cao khả xạ hề thâm khả điếu, cao thâm vạn sự tại nhân tâm. Nên hư cuộc thế giảm thường tình, đừng mỏi muôn điều đổ chí linh. Lánh giữ nơi mình chiêu phước họa, thành tâm ắt thấy hết thần minh. Hương còn gọi là tâm hương, vì tâm thuộc quả khí. Chúng ta cầu nguyện phát ra một điều lành bay lên không trung, cũng như khi chúng ta đem cây hương vào lửa đốt với cháy bốc lên một làn khói có mùi thơm bay khắp cả. Điển lành trong tâm chúng ta sẽ nương làn khói hương cùng bay đi đến cõi vô hình. Cầu xin Đức Chí Tôn chứng giám lời cầu nguyện của chúng ta, ban xuống cho chúng ta một ân điển thiêng liêng. Có câu: đốt hương tưởng niệm linh quang chiếu, lễ bái nguyện cầu trí huệ minh. Lửa trong cây hương, chúng ta thấy có một ánh sáng nhỏ. Ánh sáng này hết sức bền bỉ, không bộc phát, không tắt. Vì thế nên có câu: con chẳng mong truyền kế lửa hương, nguyện cầu thất tổ xin thương, cho bền gan tất nôi đường thảo ngay. Hay là: nguyện nên hương quả tông đường, cách cấm hương. Khi chúng ta đốt 5 cây hương, xá 3 xá, chúng ta cấm cây thứ nhất ngay giữa bình hương, tượng trưng cho ngôi thiên là Phật. Chúng ta cấm cây thứ nhì vào bên trái của chúng ta, tượng trưng cho ngôi địa hay Pháp. Chúng ta cấm cây thứ ba về bên phải của chúng ta, tượng trưng cho ngôi nhân hay là Tăng. Trở lại cấm cây thứ tư bên trái của chúng ta gọi là Âm. Cấm cây thứ năm trở về bên phải chúng ta gọi là Dương. Hiệp tới ba cây hàng trong mới gọi là tượng ngũ khí. Bây giờ phân ra ngũ khí, chúng ta sẽ thấy ba cây hàng trong, cái ở giữa thuộc về quả khí, tức là trời, thiên. Cái ở bìa bên trái ta thuộc về thổ khí, tức là đất, địa. Cái ở bìa bên phải ta thuộc về kim khí, tức là người, nhân. Hai cây hàng ngoài, cái ở bìa bên trái ta thuộc về thủy khí, tức là âm. Cái ở bìa bên phải ta thuộc về mộc khí, tức là dương. Trong quyển Thiên Đạo của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu có đoạn nói về 5 cây hương như vậy. Luận về phép tu tỉnh, 5 cây nhang ấy là biểu tượng 5 giai đoạn tu hành. Tùy theo công đức mà nên đạo quả, 5 cây nhang ấy gọi ngũ phần hương là: một, giới hương, nghĩa là giữ trọn giới cấm cho tâm mình trong sạch. Chúng ta có sợ lực luân hồi quả báo của trời, chúng ta mới dấn thân vào đường tu niệm. Khi vào đường tu niệm thì phải giữ trọn ngũ giới cấm cho tâm chúng ta được trong sạch, tức là cây hương ở giữa. Hai, định hương, nghĩa là thiền định cho tâm thần an tịnh. Bây giờ chúng ta đã trọn giữ giới cấm rồi, chúng ta phải học về thể pháp và bí pháp của đạo. Chừng ấy chúng ta mới thiền định cho tâm thần an tịnh được, tức là cây hương ở bìa bên trái của ta thuộc về pháp. 3. Huệ hương, nghĩa là thiền định rồi thì phát huệ. Khi chúng ta đã thiền định rồi thì trở thành người có huệ sáu phước, ấy là đọt pháp, tức là cây hương ở bìa bên phải của ta thuộc về tăng. 4. Tri kiến hương, nghĩa là phát huệ rồi gia công thêm nữa thì sẽ biết cái màu nhiệm của tạo hóa, tức là đắc lục thông. Tri kiến nghĩa là biết và thấy, khi đọt pháp rồi, bây giờ ta thấy qua bên thế giới vô hình và biết được sự màu nhiệm của Đức Chí Tôn, ấy là chúng ta đã đọt đạo, tức là cây hương hàng ngoài bên trái của ta. 5. Giải thoát hương, nghĩa là giải thoát luân hồi quả báo, được giải thoát luân hồi quả báo, tức là đọt đến vị Phật, là cái hương ở bìa bên phải của ta. Hai cái hương tri kiến và giải thoát thì đến đây là người đã được trở về với nguyên thủy của người là âm dương biến tạo chân thần, hay nói âm dương hiệp nhất phát khởi càn khôn sanh sanh quá quá, tức là đạo. Khi cúng thầy đốt đủ năm cây hương là một sự đại nguyện, sự nhiệm màu vô giá, nghĩa là thông thiên đạt địa, ngũ khí điều hòa, ngũ hành an tịnh. Khắp trong thế giới cung chầu, năm châu thiên hạ kinh hầu tu chơn, tam giáo uy nguyên, ngũ chi phục nhất, người giữ trọn tam can ngũ thường, tam bủ ngũ hành, tam quy ngũ giới, ấy là chỗ quyền vi sáng chói khắp cùng, người tu đắc đạo hưởng chung phước trời. 5 và 9, năm nước trà để bên hữu ấy là âm, chín nước trắng để bên tả ấy là dương. Dương là trời, âm là đất, nước trắng để bên tả ấy là dương. Nước dương là nguồn nước trên trời mưa xuống, là sự sống của Đức Chí Tôn ban cho để nuôi nấng muôn loài vạn vật. Nguồn sống này có một giới hạn, có khi thiếu hụt lắm lúc lại tràn đầy. Vì đến mùa trời mưa, có năm trong giữa mùa mưa lại nắng hạn, có cây vì đó phải chết đi một phần. Cuộc sống của con người bị đe dọa, có những người làm lễ cầu mưa, có những người lại than rằng trời không mưa thì người cũng như loài vật sẽ chết hết. Có khi lại mưa tràn ngập, người cũng như vật đều bị chết đuối, đó là sự không điều hòa. Nước dương thật là thanh bạch, nên chén nước trắng để bên tả gọi là dương. Nước trà để bên hữu ấy là âm, nước âm là nguồn nước ở trong lòng đất và biển cả, sông ngòi, rạch suối. Nguồn sống của đất do Phật mẫu ban cho, một nguồn sống triền miên vô tận. Người ở miền đất cao thì đào sâu xuống là giếng lấy nước uống và nấu ăn. Người ở đất thấp đồng bằng thì dùng nước biển, sông, suối, rạch, ngòi. Vào mùa khô hay nắng hạn, người vật cũng nhờ đó mà sống. Nên chén nước trà để bên hữu gọi là âm. Chén nước trà còn tượng trưng cho thần, tức là linh hồn. Khi cúng rót nước đủ 8 phân, tượng trưng cho bát hồn vận chuyển, do đức diêu trì kim mẫu dùng âm quang biến tạo. Bởi thế con người đặt nặng tình cảm đối với đất hơn trời. Con nít mới sanh ra, người ta đem nhau rúng chôn xuống đất, nên sự sống và tình cảm của người dính liền dưới đất. Có người vì sự thương nhớ quá đỗi mà không nỡ rời quê hương, là nơi chôn nhau cắt rúng mà đi nơi khác. Dầu nơi đây làm ăn rất khó, sự sống rất khắt khe, họ cũng cam đành nhận chịu. Cũng vì sự thương nhớ này nên Đức Chí Tôn có nói: kẻ phàm dầu ly hương thở ấu xưng đi nữa, lòng hằng hoài vọng. Chí thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ hoài nơi tiên cảnh. Cũng như đứa trẻ sơ sinh, nó chỉ nhờ bú 2 giọt sữa của bà mẹ mà nó được sống hồng hào. Vì đó mà nó thương bà mẹ hơn ông cha, nên đứa bé ít theo cha hơn là theo mẹ. Nếu cứ theo cha là sự bất đắc dĩ. Nên tam kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu đến độ dẫn các chân linh để trở về ngôi vị. cũng như các con theo mẹ để về với cha, rồi cha sẽ ân thưởng cho các con. Thánh giáo Đức Phật mẫu dạy, chưa ai vào đến cõi trần này, chẳng thọ lấy chân thần tai thí. Sanh dưỡng đã biết bao nhiêu căn kiếp, rồi dắt dìu cho hiệp với cha. Bằng cớ là hiện giờ, ai biết lo tu hành lập công bồi đức thì Đức Chí Tôn phong cho tước phẩm ngôi vị rất quý báu. Cúng hai chén nước âm dương là sự cầu nguyện cho âm dương hòa hiệp. Hai nguồn sống được tương đồng, chúng sanh thọ hưởng sự sống trong yên lành, hạnh phúc. Khi dâng trà, chúng ta dâng hiến cả chân thần cho Đức Chí Tôn tùy phương sử dụng và xin Đức Chí Tôn ban ân lành cho chân thần chúng ta được tráng kiện. Khi cúng xong, chúng ta đặt trọn sự tín ngưỡng nơi quyền năng thiêng liêng tuyệt đối, thì thỉnh hai chén nước âm dương hòa chung mà cầu nguyện, thì nước ấy sẽ biến thành cam lồ thủy cho con người có bệnh uống sẽ mạnh lành. Vì người ấy được hưởng một lượt với hai nguồn sống mãnh liệt là âm dương hiệp nhất. 6, 7, 8, 3 ly rượu. 3 ly rượu tượng trưng cho khí, tức là hư vô chí khí, do Đức Diêu Trì Kim Mẫu trưởng quản. Khí là cái pháp hay trí não của chúng ta, cũng là chánh khí trong người, như đã giải ở trang trước. 3 ly rượu là tượng trưng cho ba cõi, hạ giới, trung giới, thượng giới, phàm nhân, thần, thánh, tiên, Phật. Khi cúng rót rượu ba phân tượng trưng cho ba bậc tu hành, hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, và ba bậc trí thức là hạ lưu, trung lưu và thượng lưu. Khí là trí não lại đứng trung gian đặng liên tiếp với tinh và thần, hiệp nhau lại mới đủ tam bộ. Nên khi dâng tam bổ thì chén nước trà để bên hậu, chính giữa là ba ly rượu, bên tả là bình bông, nên gọi là tinh khí thần hiệp nhất. Chân thần hay linh hồn của chúng ta do Đức Chí Tôn ban cho, khí phách hay trí não của chúng ta do Đức Diêu Trì Kim Mẫu ban cho và lãnh phần ung đúc. Thân thể chúng ta là do cha mẹ của chúng ta sanh ra và nuôi dưỡng cho nên hình tướng. Trong ba món báo này, cái trí lại đứng vào phần quan trọng trong người để tiếp xúc với chân thần mà dìu dẫn sát thân. Nếu chúng ta không học hỏi về phần đạo đức, trao luyện cho trí tuệ được thông minh vững vàng, chánh đáng, thì bị sát thân lôi cuốn vào vòng nhơ dục thường tình, đi đến chỗ mê muội, vào đường hắc ám tội lỗi, vì đó mà càng ngày càng xa lánh chân thần, nên mới gọi là tinh khí thần không hiệp nhất là bởi cớ ấy. Nếu tinh khí thần không hiệp nhất thì người tu hành có mong chi là đắc đạo. Vì vậy mà con người cứ mãi luân hồi chuyển kiếp nơi cõi phàm trần, sanh sanh tử tử. Chúng ta tu hành đắc đạo cùng chăng cũng do nơi trí não, sự thế tiếp Phật có hay khéo hoặc vụng về cũng do trí não phán quyết mà thôi. Muốn cho trí não được khôn ngoan, phải nuôi nấng sát thân cho được khỏe mạnh và dùng những món ăn tinh khiết, học hỏi theo kinh sách có lợi về mặt tinh thần. Cũng như người nấu rượu kia, nếu nồi nếp bị khét và để men không đúng mức độ thì nước rượu phải hư đục, mất vẻ thanh trong của nó đi vậy. Như chúng ta đã thấy rõ, đối với thân xác, ta ăn gì là thân xác ta sẽ làm bằng những chất ấy. Ta dùng thức ăn sạch sẽ, tinh khiết là xác thân ta sạch sẽ, tinh khiết. Tình cảm và tư tưởng chúng ta cũng vậy. Ta thường cảm đến sự đê hèn thì nó sẽ đê hèn. Ta thường tưởng đến sự xấu xa thì nó xấu xa. Ta thường cảm đến sự cao thượng thì nó cao thượng. Thấy rõ như vậy thì ta có bổn phận phải lựa lọc món ăn và ta phải kiểm soát không thể để nó được tự do phóng túng. Hằng ngày ta cho xác thân ăn vật thực thì ta cũng phải nuôi trí não ta bằng tư tưởng. Tất nhiên ta cho đọc kinh, năng cúng kiến. Khi ta cúng Đức Chí Tôn là ta cho tâm hồn trí não ta ăn đó vậy. Lễ bái thường hành tâm đạo khởi, thất nương diêu trì cung. Cúng rượu là ta dâng hiến trí não của ta do Đức Chí Tôn trọn quyền sử dụng. và dạy dỗ cho được sáng suốt tinh tấn. Trên thiên bàn thường ngày đốt ngọn đèn thái cực bằng dầu, không nên để tắt. Không xài đèn điện hay đèn chớp là mất vẻ tôn nghiêm nơi thờ phượng. Phần cúng thời tại thánh thất và điện thờ Phật Mẫu, tí 12 giờ khuya, tức 0 giờ, ngọ 12 giờ trưa, mẹo 6 giờ sáng, dậu 6 giờ chiều, tức 18 giờ. Nơi nhà tư sửa soạn cúng lúc nhập đàn đánh 3 tiếng chuông, khi cúng xong đánh 3 tiếng chuông là đủ, nếu đánh dư là sai. Giờ mẹo dậu dân trà nước trắng, nước trà gọi âm, nước trắng gọi dương. Khi đó cúng mỗi bên đủ 8 phân,